Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1161. Lưu Tam Đồng chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói, tội không có, nhưng có người đưa tiền ra kêu gọi người tới góp giọng hô hào, số tiền này dễ kiêm, có vài đàn em của tôi cũng đi. Diệp Như Hề thở dài một hơi, xem ra, thật đúng bản thân mình đoán bậy cũng trúng, có người cố ý tạo dựng việc này. Vậy ông biết là ai đứng sau việc này không? Không biết, nhưng nếu bà chủ muốn biết, tôi có thể giúp cô thám thính một chút. Ừ, nhanh chóng điều tra kết quả đưa cho tôi. Còn nữa, ông biết chủ nơi này là ai không? Diệp Như Hề chỉ tòa nhà bỏ hoang kia. Biết biết, chủ đầu tư này còn thiếu ngân hàng một đống nợ. Lưu Tam Đồng lập tê tức đoán được ý tứ của Diệp Như Hề. Bà chủ đang hoài nghi. Ừ, ông vừa điều tra theo hướng này xem. Được. Cho tôi chút thời gian, bảo đảm tra rõ ngọn ngành cho cô. Sau khi giao việc cho Lưu Tam Đồng, Diệp Như Hệ liền trở về chờ tin tức. Người này cũng không khiến cô thất vọng, chỉ dùng thời gian nửa ngày đã điều tra xong mọi việc. Khi nhận được tin tức mới nhật, Trương Thu còn đang bị chuyện bên ngoài làm cho sứt đâu mẻ chán. Khi biết được Diệp Như Hề đã xác định được nhân vật chính, chị ấy có chút khó tin. Đặc biệt là phần tư liệu kia còn kỹ càng tỉ mỉ ghi lại những người đó tiếp xúc vào thời gian địa điểm nào, những mối liên quan đều rất rõ ràng. Trình độ tỉ mỉ của tư liệu khiến Trương Thu trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Hề, cô tra được từ đâu thế? Người chúng ta phái đi căn bản không thể làm tỉ mỉ tới mức này. Dân trong nghề làm đó, đám người Lưu Tam Đông tụ tập đủ hạng người, lại còn là dân địa phương, muốn điều tra chuyện ở địa phương khẳng định sẽ vừa nhanh vừa chuẩn. Đặc biệt là khi Lưu Tam Đồng biết được bà chủ lại là bà chủ lớn, hạ quyết tâm phải nịnh bợ một phen, liền càng tận tâm tận lực. Chị Thu, chị nhớ rõ người này không? Diệp Như Hề chỉ một người trên ảnh chụp. Trương Thu nhíu nhíu mày, hình như có chút ấn tượng, nhưng không phải nhớ đặc biệt rõ ràng, tôi ngâm lại. Trương Thu cẩn thận nhớ lại, ánh mắt như bừng tỉnh nói. Tôi nhớ ra rồi, là Tiểu Cao, Cao Triển. Là một học sinh trước kia lão phu nhân từng chỉ trợ. Bởi vì cậu ta vô cùng thông minh, nhảy lớp liên tục, cho nên tôi có chút ấn tượng. Người này một năm trước bởi vì nguồn tài chính bị đứt, tòa nhà đang xây dựng phải bỏ dở, thiệu ngân hàng 300 triệu, nên tòa nhà trở thành tài sản thế chấp. Của ngân hàng, cậu ta và người phụ trách Lý Khiêm là bạn học có quan hệ rất tốt. Tiểu Hề, ý cô là, rất có thể Cao Triển mới là kẻ giở trò quỷ. Đúng. Không có khả năng, lão phụ nhân năm đó còn trợ giúp cậu ta, vì sao cậu ta muốn làm thế? Đáp án này, chúng ta tìm được anh ta thì sẽ biết. Điều tra được nơi ở của bọn họ rồi. Cách Trương,